Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 89, sâu ân ái, góc truyện audio.com. Nửa ngày mà Tiêu Ninh Dữ không kịp phản ứng, tiêu hóa xong ý tứ của câu này, Tiêu Ninh Dữ nhíu mày. Sao anh còn có tâm tình nói đùa? Tất cả mọi người coi Lục Thừa Phong đã căm mao, tuy Tiêu Ninh Dữ không phải nghệ sĩ, cũng không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng y quá rõ ràng phản ứng của đám cư dân mạng. Coi như địa vị của Lục Thừa Phong cao, fan hâm mộ bao dung, nhưng liên quan đến phương diện ngoại tình, không thiếu người mắng mỏ vài chập, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe. Nên, sau khi Tiêu Ninh Dữ biết Lục Thừa Phong nói về cái gì, phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian làm sáng tỏ ngay. Lục Thừa Phong cười, bộ phận PA đưa ra mấy phương án, anh muốn hỏi ý kiến của em. Đương nhiên dùng phương án nào làm sáng tỏ nhanh nhất. Tiêu Ninh Dữ không nỡ để Lục Thừa Phong bị người khác mắng nửa câu, nhìn Lục Thừa Phong bị chửi y còn gấp hơn cả anh. Tiêu Ninh Dữ lên mạng xem tin tức, chỉ thấy hoặc là đang mắng Lục Thừa Phong ngoại tình nhân phẩm không tốt, hoặc là đang nói y quá xấu xí, nên chuyện Lục Thừa Phong ngoại tình chỉ là sớm hay muộn. Còn một bộ phận đồng tình với y, nói là đồng tình thật ra chính là xem náo nhiệt, nói tóm lại không rời khỏi chủ đề bề ngoài của y. Trên mạng tưng bừng náo nhiệt thảo luận cãi nhau, cuối cùng hạ kết luận cho rằng Lục Thừa Phong ngoại tình là thật, cuộc hôn nhân này không chia tách không được. Cư dân mạng một, nhìn đi, ly hôn là cái chắc. Đã bảo từ sớm là kết hôn thương mại, người ta giao ước sẵn rồi, chơi bời bên ngoài không liên quan đến nhau, dân mạng đuôi mù bận tâm làm gì. Cư dân mạng hai, bối cảnh thân phận của Lục ảnh đế cũng chỉ là nghe nói, ai biết có phải kết hôn thương mại hay không. Cư dân mạng ba, không phải hôn nhân thương mại, chả lẽ Lục ảnh đế vừa ý Tiêu Ninh Dữ chắc. Với địa vị và giá trị bản thân của Lục Thừa Phong hiện nay, tài nguyên mà Tiêu Thị có thể cho tự người ta cũng nhận được, không cần trông chờ vào Tiêu Thị. Hôn nhân thương mại đi nữa, lợi ích hợp tác giữa hai nhà có lớn hơn nữa, thì cũng đâu cần hai người này bên nhau. Cư dân mạng 4, xem chừng hai người cũng không có tình cảm gì. Không thấy sau khi Lục ảnh đế công khai kết hôn, không hề đề cập tới đối tượng kia. Cư dân mạng 5, vẫn phải khen người ta là yêu nhau thật lòng nên mới kết hôn chứ. Cư dân mạng 6, thở ra câu này là bị mô phỏng, tấu hài cái gì vậy ba? Chứng cứ Lục Thừa Phong ngoại tình lù lù ra đó, mà vẫn thấy hai người yêu nhau thật lòng. Nghĩ gì đó, cư dân mạng 7, trọng điểm thảo luận lệch rồi. Dù sao ngoại tình cũng chẳng ra thể thống gì, bây giờ cái nhìn của tôi với Lục ảnh đế khá là vi diệu. Hai vị Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong chưa lên tiếng, nhưng Tiêu Thị đã nhanh chóng phát một thông báo. Tập đoàn Tiêu Thị Official, tổng giám đốc kết hôn tròn nửa năm, xe bài rút thăm trúng thưởng, hình ảnh, A còng Tiêu Ninh Dữ A còng Lục Thừa Phong. Cư dân mạng 8, gượm đã, này là cái skill quan què gì vậy, cưỡng ép sâu ân ái. Rốt cuộc mị cùng biết cái gì gọi là phồng má giả làm người mập rồi. Ngoại tình rành rành ra đó, ai cũng thấy chu mỏ hôn nhau, vậy mà chính chủ vẫn có thể coi tất cả là kẻ ngu rồi giả vờ ân ái. Cơ mà, điều này không ảnh hưởng đến việc mị rút thường. Quan ngài, nhìn mị nè, già trông liên trong pang di, phồng má giả làm người mập bằng dấu lớn ý chỉ, vì sĩ diện mà làm những chuyện quá khả năng. Cư dân mạng 9, ha ha ha, vị huynh đệ này lợi hại đấy. Quan ngài, xin nhìn sang em, nhất định phải cho em chúng giải thưởng. Góc truyện audio.com, lớn đấy, lòng dạ cư dân mạng là vậy, không quan tâm người ta có phải giả ngu hay không, bọn họ là người ngoài, bận tâm làm gì, giải thưởng phong phú như thế, nên vẫn phải cướp phải đoạt. Có điều ngay sau đó, Tiêu Ninh Dữ lại dùng tài khoản tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị đã được chứng nhận của mình đăng một bài, lại đẩy sóng gió Lục Thừa Phong ngoại tình lên cao trào. Tiêu Ninh Dữ, mình tự cắm sừng chính mình. Hình ảnh, trên tấm ảnh là Lục Thừa Phong đang dương khóe môi, khắp khuôn mặt là ý cười, trong mắt như có ngàn vạn nhu tình nhìn người trước mặt, còn gò má của Tiêu Ninh Dữ đang hôn lên mặt Lục Thừa Phong thì thoáng ửng hồng. Tấm ảnh này là Lục Thừa Phong chụp, lúc trước Lục Thừa Phong đang quay phim trong đoàn, hai người đã rất lâu không gặp mặt, ngay cả Tiêu Ninh Dữ cũng bận rộn, căn bản là không có thời gian đi tham ban Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong nhớ Tiêu Ninh Dữ vô cùng, anh tranh thủ bay mấy tiếng về nhà của hai người ở thành phố C, ở bên Tiêu Ninh Dữ được một tiếng lại phải quay lại đoàn phim. Nên khi Tiêu Ninh Dữ thấy Lục Thừa Phong thì giật cả mình, đau lòng nói với Lục Thừa Phong là anh quá mệt mỏi rồi. Lúc ấy Lục Thừa Phong nói bởi vì quá nhớ y, Tiêu Ninh Dữ đỏ ửng vành mắt, Lục Thừa Phong hỏi y. Đau lòng, Tiêu Ninh Dữ gật nhẹ đầu, Lục Thừa Phong bèn bảo Tiêu Ninh Dữ chủ động hôn y, tức thì Tiêu Ninh Dữ đỏ mặt nhưng vẫn tiến tới hôn lên má Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong tranh thủ chụp lại khoảnh khắc này. Bức ảnh này luôn nằm trong điện thoại của Lục Thừa Phong. Vì chuyện đăng bài nên Tiêu Ninh Dữ mới hỏi Lục Thừa Phong, hết cách trong điện thoại của Tiêu Ninh Dữ tuy có rất nhiều ảnh chụp Lục Thừa Phong, nhưng toàn là y chụp anh, ảnh chụp hai người rất ít nên y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi Lục Thừa Phong tấm ảnh đó. Vốn dĩ Lục Thừa Phong không biết Tiêu Ninh Dữ hỏi anh tấm ảnh đó làm gì, giờ nhìn y đăng bài mới hiểu được. Lục Thừa Phong bày tỏ tâm tình rất tốt, nụ cười trên mặt khiến Tiểu Cao nhìn mà thấy dính ngấy. Thế là anh chọn một tấm ảnh của Tiêu Ninh Dữ trong điện thoại đăng lên tài khoản của mình. Lục Thừa Phong, chứng minh mị lực của em lớn a, còng Tiêu Ninh Dữ, hình ảnh cách chương.